Cực phẩm thần y, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1124. Cô ấy bĩu môi nói, đúng lúc là tối nay tôi đi dự tiệc, tôi cũng muốn mua một bộ váy mới, hai anh cũng có thể tặng cho tôi một bộ. Không được từ chối, dù sao hôm nay tôi cũng đã giúp anh, 66 tỷ Đỗ Ngọc Huy đưa cho anh ít nhiều liên quan đến tôi. Trần Gia Bảo mỉm cười sảng khoái nói, được rồi, lẽ ra như vậy. Ngụy Nhã Huyên mỉm cười đột nhiên trợn to hai mắt nói. Đúng rồi, tối nay chị Tiêu Ngọc Tuyết sẽ tham gia yến tiệc. Hay là anh làm người tốt đến cùng, đã thương thì thương cho chót, vậy tôi sẽ gọi điện thoại cho chị Ngọc Tuyết một lần nữa, anh tặng cho chị ấy một chiếc váy nữa. Không vấn đề gì, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Gia Bảo, Ngụy Nhã Huyên vô cùng phấn khích, cô ấy lập tức gọi cho Tiêu Ngọc Tuyết và bảo cô ta đến cửa hàng xe hơi 4S. Nửa giờ sau Tiêu Ngọc Tuyết đã đến muộn. Sau khi hẹn Khương Thần đến lấy xe vào buổi chiều, Trần Gia Bảo đưa Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết đi mua sắm một cách hùng hồ. Nhìn thấy họ bỏ đi, Khương Thần vô cùng kinh ngạc và ghen tị. Anh Trần thật sự rất tuyệt vời. Những người phụ nữ bên cạnh anh ấy thật xinh đẹp. Chậc chậc, nếu tôi có diễm phúc như anh Trần, trời ơi, thật sự là người hơn người, tức chết rồi. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo lại đưa ba cô gái đi mua sắm cùng nhau, Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Tuyết Phi đều là những người đẹp hạng nhất, ba người họ đều có vẻ đẹp riêng biệt, tỷ lệ quay lại 100. Khi đi trên đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý, những người qua đường đều ghen tị và ao ước với Trần Gia Bảo. Ngoài việc mua một bộ váy dạ hội cho ba người phụ nữ, Trần Gia Bảo còn mua cho họ rất nhiều phụ kiện xa xỉ, chẳng hạn như vòng cổ kim cương, túi phiên bản giới hạn LV, giày cao gót Gucci và nhiều bộ quần áo phiên bản giới hạn của nhà thiết kế Ý, v.v., khiến ba người phụ nữ rất thích thú. Ngay cả Tiêu Ngọc Tuyết, một kẻ ngốc võ nghệ, dưới khí chất hào phóng của Trần Gia Bảo cũng có ấn tượng tốt hơn về Trần Gia Bảo. Vào buổi tối, những chiếc đèn lồng đầu tiên được bật lên, và trăng sáng trên bầu trời. Trong bãi đậu xe bên ngoài khách sạn Sơn Dương rực rỡ, một chiếc Maybach và một chiếc Maserati màu đỏ cùng lúc đến. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông và ba phụ nữ bước xuống, đó là Trần Gia Bảo, Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Ngọc Tuyết. Giờ phút này, ba người phụ nữ đang trang điểm tinh tế, mặc váy dạ hội cao cấp, đi giày cao gót nhã nhặn dưới ánh đèn neon chiếu sáng, họ thật xinh đẹp và quý phái, dường như ngay cả ánh trăng trên bầu trời cũng không thể so sánh được. Đi thôi, Trần Gia Bảo cười nói, đi thẳng về khách sạn. Vừa bước chân vào sảnh tiệc, Trần Gia Bảo đã thấy trang trí lộng lẫy, ánh sáng lộng lẫy và tiếng nhạc du dương, nhiều người thành đạt tụ tập uống rượu vang đỏ để nói chuyện và cười đùa. Bởi vì ba người phụ nữ Liễu Ngọc Phi, Ngụy Nhã Huyên và Tiêu Tuyết Phi quá quyến rũ, gần như lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết những người có mặt tại hiện trường, khiến mọi người hít thở khó khăn, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy Trần Gia Bảo bên cạnh ba cô gái, trong lòng không khỏi ghen tị, không khỏi thầm đoán thân phận của Trần Gia Bảo. Ngụy Nhã Huyên ưỡn ngực đắc ý nói, làm sao vậy, tôi nói ba người chúng ta đứng cùng nhau tuyệt đối có thể thu hút Trần Gia Bảo, anh phải cảm thấy may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải chúng tôi cho anh thể diện đi với anh, làm sao anh có thể thu hút nhiều sự chú ý như vậy? Trần Gia Bảo vô thức liếc nhìn ngực của cô ta, thấp giọng lẩm bẩm nói. Cũng không lớn, cô không biết kiêu ngạo cái gì. Ngụy Nhã Huyên nghe rõ những lời này, cô ấy ngạc nhiên một chút, sau đó lông mày dựng lên, tức giận sắp bộc phát. Đi, chúng ta sang bên kia ngồi đi. Trần Gia Bảo thấy thời cơ không đúng, kéo bàn tay ngọc bích của Liễu Ngọc Phi, đi tới chỗ ngồi cách đó không xa. Liễu Ngọc Phi cảm thấy thích thú, để Trần Gia Bảo kéo tay cô ta ngồi xuống một góc. Ngụy Nhã Huyên nén giận xuống, vô thức nhìn xuống ngực mình, tự lẩm bẩm một mình. Trần Gia Bảo bị mù. Rõ ràng không còn quá nhỏ, không được, ta phải tìm anh ta tranh luận, cách chương.